One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 201, Explosive Bread Cannon. Người nhất định phải vì ngươi hành vi của mình trả giá đắt. Raditz nhìn lên trước mặt Hakuen, ngữ khí lạnh như băng nói ra. Đến cùng là ai muốn trả giá đắt? Hiện tại còn khó nói. Hakuen quét mắt một chút Raditz, cả người lộ ra 10 phần thong dong. Lúc này trên bầu trời Raditz nhưng không có lại cùng Hakuen nói thêm cái gì, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Kikoha, tại Raditz trùng kích trong nháy mắt, lòng bàn tay phải của hắn đã đối Hakuen. Ngay sau đó một đạo bạch sắc Kikoha trực tiếp từ lòng bàn tay của hắn vị trí oanh kích ra. Ma quang tuyến, tại thôn phệ Piccolo về sau, Hakuen hiện tại cũng đã hoàn toàn hấp thu năng lực của hắn. Chỉ thấy Hakuen hư không một chỉ, một đạo so đô đôn dây càng cường đại hơn màu tím nhạt tia sáng liền hướng phía Kikoha phương hướng oanh kích tới. Phanh, tái đi một tím hai đạo ánh sáng dây nhanh chóng trong không khí giao hội lấy, đồng thời phát ra kịch liệt chấn động. Mà tại hai cỗ quang mang đều tiêu vong ra thời điểm, trên bầu trời Raditz đã nhanh nhanh nắm tay hướng phía Hakuen vị trí xung kích tới. Phanh, Hakuen lạnh lùng, cùng 610 dạng một quyền nghênh đón đi lên. Trong nháy mắt chỉ thấy song quyền tương đối, trong không khí phun trào ra vô số khí lãng. Hakuen có chút lui lại một bước, về phần Raditz cũng đã bị ném bay đến 100 mét có hơn. Hắn ở trên bầu trời một cái xoay tròn, ổn định thân hình về sau cả người liền yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Thần sắc cũng nhiều một tia ngưng trọng. Gia hỏa này khó đối phó. Oanh, nghĩ đến điểm này thời điểm liền nhìn thấy trên bầu trời Raditz thân thể bên trong liền mãnh liệt mà phun trào ra vô số bạch sắc quang mang. Cả người nhìn phảng phất như là bị màu trắng mầm sáng bao phủ. Hắn đã đem lực lượng của mình đều cho phun trào ra. Loại trạng thái này có chút cùng loại với Hakuen tiên nhân hình thức, chỉ là không biết uy lực như thế nào. Raditz bỗng nhiên một cái trùng kích, cả người trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, như là lưu tinh bước nhanh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Phanh, sau một khắc hai bóng người liền lại lần nữa giao phong ở cùng nhau. Mặt Raditz cuồng mãnh công kích, Hakuen lực lượng đồng thời không ngừng mà phun trào ra. Bất quá hắn vẫn là không có sử dụng mình bản thân năng lực đối phó Raditz. Tại Hakuen xem ra còn không cần như thế. Phanh, Hakuen quyền kình cương mãnh bá đạo, với lại mang theo một cỗ 10 phần mênh mông khí kình, mỗi một quyền đều kẹp lấy uy thế hủy thiên diệt địa bình thường, làm cho người xôn xao. Bình, tại hai người giao phong thứ 5 quyền, liền nhìn thấy Raditz cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở trên bầu trời thậm chí trực tiếp hóa thành một đạo đường vòng cung. Explosive Bread Cannon, oanh. Lúc này Hakuen bỗng nhiên mở miệng, một đạo cự đại khí công pháo liền từ trong miệng của hắn phun trào ra, lóe ra mạnh mẽ quang mang. Tại đối mặt Hakuen Explosive Bread Cannon, Raditz mãnh liệt hai tay vây quanh ở trước ngực, cả người trước mặt cũng trong nháy mắt nhanh chóng điều động đứng lên trong cơ thể khí kình. Phanh, ầm vang một tiếng, chỉ thấy Raditz trước mặt khí động tấm chắn trực tiếp vỡ vụn ra. Tại cái này cỗ siêu cường Explosive Bread Cannon phía dưới, Raditz chỉ cảm giác thân thể của mình phảng phất bị to lớn trùng kích. Cho dù nói phần lớn lực lượng đều bị khí động tấm chắn cho chống đỡ cản lại, nhưng là còn thừa bộ phận tác dụng trên người mình lực lượng, lại như cũ để Raditz cảm thấy khó chịu không thôi. Lúc này liền nhìn thấy Raditz bỗng nhiên ngụm lớn hít thật sâu một hơi không khí, tiếp theo cả người trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo vô hình pháo không khí. Phanh, phanh, pháo không khí hiển nhiên là trải qua radit gia công. Cũng bởi vậy ẩn chứa cực mạnh khí công kình đạo. Viêm chấn động mạnh một cái, một đạo màu trắng nhạt quang mang trực tiếp chấn động ra đến. Đem pháo không khí hóa thành hư vô, vị vị, mà tải không khí pháo về sau. Radit cả người đã lại lần nữa xung kích tới. Saiya thần phủ, Radit hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đem toàn thân khí tập trung đến song quyền bên trên. Oanh, oanh, đang trùng kích đến Hakuen trước mặt lời nói thời điểm, chỉ thấy hắn cuồng loạn hướng lấy Hakuen phát động công kích. Quyền kình cương mãnh, với lại trực tiếp tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Phảng phất là đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp hãm sâu trong đó phốc phốc. Tại Radit công kích phía dưới, thình lình nhìn thấy trong thân thể của hắn phun ra tới lực lượng ngoại trừ hình thành cương mãnh. Quyền kình bên ngoài còn ngưng tụ thành vô số thần phủ. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho một phân thành hai. Hakuen lạnh lùng, trong nháy mắt chỉ thấy nắm đấm của hắn chỗ thình lình trùng kích ra vô số bạch sắc quang mang. Ngay sau đó tại đối mặt Radit như là cuồng phong mưa rào bình thường công kích. Cả người hắn lại là bỗng nhiên nhảy lùi lại, đi sau mà tới, ngay sau đó một quyền trực tiếp ầm vang nghênh đón đi lên. Tại long hóa trạng thái phía dưới, Hakuen thân thể hoàn toàn chính xác bị Radit công kích. Bất quá những này nắm đấm rơi vào trên người hắn lại chỉ là lưu lại màu trắng nhạt vết tích. Không đủ để thương tới đến hắn. Oanh, một quyền này, Hakuen là hoàn toàn ngưng tụ trong thân thể lực lượng ầm vang mà đi. Trong đó chỗ bộc phát lực lượng có thể nghĩ, ầm vang một tiếng phía dưới. Radit ngưng tụ ra tới những này phong quyền kình liền hoàn toàn vỡ vụn ra. Hakuen lạnh lùng, đang lúc hắn vỡ nát Radit trong nháy mắt liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa một quyền hướng. Phía Radit thân thể oanh kích tới. Crack, chỉ nghe được một tiếng vang lanh lảnh. Radit ngực bỗng nhiên ở giữa bị Hakuen quyền đánh thời điểm. Lập tức vỡ vụn tận mấy cái xương cốt. Không chỉ có như thế, cả người hắn cũng bởi vậy ngụm lớn phun trào ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể, bị oanh bay ở ngoài ngàn mét, Radit mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin nhìn xem thân thể của mình. Gia hỏa này thực lực, đến cùng đã cường đại đến trình độ nào? Bất quá là một tên Saiyan, chiến đấu bộ tộc người. Tại thời điểm chiến đấu cũng sẽ không có chút nhát gan. Tương phản, địch nhân càng mạnh, bọn hắn liền càng mạnh. Saiyan huyết mạch có thể nói đã hoàn toàn bị Hakuen cho kích phát ra. Oanh, vỡ nát quyền. Trong nháy mắt này liền nhìn thấy Radit đem tất cả lực lượng tập trung ở song quyền. Sau đó cực lớn lực song quyền hợp kích đánh về phía Hakuen bụng. Phanh. Tại thời khắc này từ Radit thân thể bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông. Lực lượng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.